Nhất thế khuynh tình, chương 39, hòa hoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn Ân ấp úng nói, thấy Dung Thành vẫn còn không nháy mắt nhìn mình chằm chằm, cho là hắn không đồng ý, có chút thẹn thùng cúi đầu, đem tầm mắt trở về trên giấy y, không biết, bộ dáng thẹn thùng giống như tiểu thức phụ của mình, rơi vào đáy mắt của Dung Thành, quả thực phiến tình câu người đến cực điểm. Dung Thành khó có thể nhẫn nại một phen kéo qua y, Hoàn Ân quay đầu lại, con người đen như đầm sâu chợt lớn hơn, chỉ cảm thấy môi đối phương đã ngậm vào môi mình, bàn tay đỡ ở ngang hông nóng bỏng như muốn đem áo bào cũng cháy hỏng. Y không biết người nọ lại là chạm vào dây thần kinh nào, viết chữ hào hào cũng sẽ bị hắn. Hoàn Ân tính phản xạ bỏ bút xuống nghĩ khước từ, vừa nghĩ tới sáng nay Liêu Kỳ nói, lại không khỏi nắm tay thành quyền, từ từ hạ xuống, tùy ý người nọ càn rỡ hưởng dụng. Ngày hôm qua ở phòng trong, hôm nay là muốn ở bên ngoài. A Y khổ sở nhắm mắt lại, bỏ qua phản kháng. Nụ hôn dài vừa kết thúc người nọ buông môi ra, ghé vào lỗ tai Y thở hổn hển. Hoàn Ân cho là đai lưng lập tức sẽ bị giải khai, ai ngờ người nọ buông bàn tay ở ngang hông ra thay y sửa sang lại vạt áo trước, khàn khàn nói. Tốt lắm, mau viết đi. Hoàn Ân mở to mắt có chút kinh ngạc nhìn Dung Thành, trong mắt đối phương rõ ràng đều là dục niệm. Làm sao, hôm nay người này đổi tính rồi, cũng không phải Dung Thành đổi tính, chỉ là nghĩ đến Hồ Thái Y ngày hôm qua nói, trong lòng là có chút băn khoăn. Trải qua mấy ngày nay, hắn hành hạ y đến ngoan độc, vạn nhất ngoạn hư, sẽ không được ngoạn, lại nói nơi kia cũng phải nới lỏng. Dù sao cuộc sống còn dài, sẽ cho y dưỡng 2 ngày trước. Dưỡng mập cảm giác ở tay cũng tốt hơn. Bất quá, muốn hắn nhịn xuống không ôm y, thật đúng là chuyện khảo nghiệm lực ý chí. Nghĩ hắn nhiều năm như thế, thật đúng là lần đầu tiên. Dung Thành sau khi nghiêng mặt không nhìn tới Hoàn Ân như thỏ nhỏ kinh ngạc sợ hãi, ánh mắt không tin, tiếp đó ngồi xuống con mắt nhìn mũi nói với Liêu Kỳ. Tới đây đổi lại trang giấy. Vừa rồi Dung Thành đột nhiên tập kích Hoàn Ân bị làm cho sợ đến buông bút lông rơi ở vào trên trang giấy, bắn lên một vết mực. Chẳng có dọa người như thế sao? Hoàn Ân không dám nói dạ cũng không còn ngoài mặt trái lương tâm nói không phải, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu không nói một lời. Được rồi đừng nhắc tới nữa, chậm mấy ngày gần đây cũng sẽ không đụng ngươi. Rõ ràng là lời an ủi y, Dung Thành nói đến lại hết sức khó chịu. Người khác cũng khẩn cầu hắn kim thể ngọc lộ, liền trước mặt người này, y tránh như rắn rết. Thôi thôi, Liêu Kỳ, đem tấu chương ngày hôm qua chưa phê xong đều lấy vào đấy. Ngày hôm qua Hoàn Ân hôn mê, Hồ Thái Y vừa cảm giảm nói một đống, Dung Thành lo ngại, liên tấu chương cũng nhìn không được. Sách đem y đón tiến vào vốn là vì ôm lấy không trở ngại, kết quả đến nơi này có chút trình độ ảnh hưởng đến mình thống trị triều chính. Mặc dù ý thức được điểm này, nhưng Dung Thành vẫn không muốn buông tay. Gần xế chiều, Dung Thành ở ngự tọa phê tấu chương, Hoàn Ân an vị ở một bên từ từ viết thư nhà. Lật xem rất nhiều tấu chương, nghiêng mắt nhìn khuôn mặt nghiêng thanh tú của người nọ, Dung Thành cảm thấy làm như vậy không tồi. Mới đầu chỉ là vì nhìn chằm chằm y, tránh cho y cùng nhàn tạp nhân đẳng tiếp xúc, hiện tại lại có chút ít cảm giác thoải mái, ngay cả tấu chương dài dòng cũng không kiên nhẫn như vậy. Hoàn Ân viết xong thư nhà, đặt bút lông xuống, do dự lấy giọng nhỏ nói. Bệ hạ, có phải muốn xem qua hay không? Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Thành để tấu chương xuống, nhận lấy 3 tờ giấy trong tay Hoàn Ân. Nội dung chung quy không có vấn đề gì, mỗi hàng đầu cũng không có tạo thành mật báo gì, Dung Thành cũng không phải là lo lắng. Chỉ bằng một chút mật báo là có thể đánh bại quân đội của Tuyên Hướng. Hắn mới không tin, huống chi Hoàn Ân thật sự không giống người như thế, y đơn thuần chính trực tựa như trúc lễ, một người biết phân rõ. Bất quá chữ của Hoàn Ân thật là đẹp mắt, cùng phong cách của hắn hoàn toàn bất đồng, vừa lúc hắn phê tấu chương đến tay mềm, có thể làm cho Hoàn Ân làm thay. Dung Thành kéo lên khóe miệng cười cười, đem giấy đưa cho Liêu Kỳ. Sai người đưa cho Hoàn Hoàng. Bạn đang, giả, Hoàn Ân đang do dự có muốn nói cảm ơn hay không, liền thấy bạo quân này quay mặt lại, khóe miệng mang theo nụ cười khả nghi, nói. Nếu muốn báo đáp, ngươi liền thay chậm phê tấu chương. Ngươi đọc tấu chương một lần, chậm nói lời bình luận, ngươi lại từng chữ từng câu viết ở phía trên. Hoàn Ân cho là bạo quân này đổi tính rồi, kết quả hắn lại còn đại ngôn bất tàm nói. Báo đáp, bệ hạ sẽ không sợ thần giấu giếm bệ hạ phê lời lung tung sao? Ngươi sẽ không, Dung Thành nhắm mắt lại, hướng ngự tọa sau lưng dựa vào một chút tà ỉ lấy tay vịt, một bộ dáng thản nhiên. Chấm cũng không sợ, buổi chiều các đại thần đến dưỡng tâm điện tấu trình đều thấy được một bộ kỳ cảnh. Hoàng đế bệ hạ ta tựa tại ngự tọa phía bên phải, bên trái ngồi một người bạch thi đọc tấu chương, thanh âm trong trẻo tinh tế, giống như nước suối ở khe núi. Đọc xong tấu chương, hoàng đế bệ hạ đọc lời phê, người nọ lại viết ở phía sau tấu chương. Phác thảo thánh chỉ là chức trách của đại học sĩ, nhưng thay mặt phê tấu chương, liền chưa nghe nói. Hơn nữa còn ngồi chung ở trên ngự tọa, mấy vị đại thần cảm thấy không thích hợp lắm, nhưng có thể ngồi chung ở trên ngự tọa nghĩ đến là hết sức vinh sùng. Mấy vị đều là trọng thần trong triều, am hiểu sâu đạo làm quan, tự nhiên sẽ không vào lúc này tùy tiện nói phản đối, hạ triều trở về phủ cũng không nhiều lời. Có mệt hay không, dùng bữa tối, Dung Thành hướng trong chén cả Hoàn Ân gắp một miếng thịt. Từ lúc viết thư, Hoàn Ân cơ hồ là viết chữ đến chưa? Thẳng đến cổ tay cầm bút lông khẽ phát run, chậm mỗi ngày phê tấu chương, là gấp hai lần ngươi viết xế chiều. Hoàn Ân ngẩng đầu lên nhìn hắn, biết không, Hoàng đế là nghề nghiệp đoản mệnh nhất thế gian. Từ khi người làm nghề nghiệp này, trừ bỏ quân chủ Hoa Nhi, quân chủ trước 20 tuổi bị phế, đều tuổi thọ không tới 40 tuổi. Dân chúng bình thường số tuổi thọ cũng dài hơn, thứ nhất có thể là bởi vì quân chủ bản thân dâm nhạc vô độ, tiền triều hai vị quân chủ đều là tấm gương. Thứ hai, là làm hoàng đế áp lực khổng lồ. Đứa bé ở dân gian đều thả diều, muốn học thi thư cưỡi ngựa bắn cung, trị quốc chi đạo, phương pháp điều khiển quan lại. Lớn lên thì mỗi ngày trời chưa sáng phải đứng lên lâm triều, phê tấu chương cho đến đêm khuya. Phát sinh lũ lụt phải cứu, gặp nạn hạn hán phải trợ giúp, cho dù là 50 thuận gió hòa cũng muốn để ý thống trị tham quan ô lại, một năm 365 ngày, mỗi ngày không được rảnh rỗi. Làm sai bất kỳ một chút cũng sẽ gặp phải ngôn quan mãnh liệt công kích, còn có thể ghi vào trong sử sách. Thú người không nhất định là yêu, thậm chí ngay cả đến người quyến rũ yêu sùng cũng hoài nghi nàng là yêu ngươi, hay là yêu quyền lực của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỗ nương tựa, đi ở trên con đường quyền lực cô độc. Còn lo lắng có một ngày sẽ bị người đoạt đi. Làm hoàng đế hảo sao? Hừ, nhận được bao nhiêu, mất đi bao nhiêu. Lấy được là vô thượng quyền lực, mất đi chính là tự do, tình cảm cùng hạnh phúc của người bình thường. Ngoài cửa tiếng gió gào thét, bên trong phòng ánh nến chiếu sáng. Hoàn Ân có chút giật mình sững sờ nhìn người trước mặt. Cách chương.